Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 167 cuối cùng ngăn cản, Ngô Địch cùng Thiên Kỳ rất có thể sẽ chết, có ý tứ gì, ngươi đem nói toàn, Mộc Tử Hy không nghĩ tới Lưu Ngôn Mẫn vừa tiến đến. Liền mang đến như vậy một cái làm hắn cơ hồ từ ghế trên nhảy dựng lên tin tức xấu. Cụ thể đã xảy ra cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là vừa mới diện cháo nam đem ta kêu lên đi thời điểm. Ta nhìn đến Ngô Địch bị hắn bắt. Nghe hắn ý tứ hắn tính toán dùng Ngô Địch đương mồi. Làm Hạ Thiên Kỳ lại đây, ta liền biết diện cháo nam đối Thiên Kỳ không có hảo tâm. Thảo, hắn quả nhiên vẫn là đối Thiên Kỳ động thủ. Mộc Tử Hy nghe xong tức khắc tức giận đến hung hăng dậm dậm chân. Theo sau hắn tắc bậc lửa một cây yên, tận lực làm chính mình có thể bình tĩnh lại. Chúng ta hiện tại máy truyền tin phía trước đều bị diện cháo nam thanh trừ sạch sẽ. Trước mắt chính là tưởng liên hệ Thiên Kỳ cũng không có khả năng. Chúng ta lại không có khả năng là diện cháo nam đối thủ. Cho nên loại sự tình này cũng chỉ có thể đi cầu nguyện. Cầu nguyện hắn không có như vậy ngốc. Sẽ không tới cứu Ngô Địch. Nhưng là tiểu tử này phong cách hành sự ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn bằng hữu bị giết. Hoặc là bị hiếp bức thờ ơ. Tuy rằng ta phía trước có không ngừng một lần nhắc nhở quá hắn. Làm hắn tiểu tâm diện cháo nam. Nhưng là gặp phải loại sự tình này hắn lại chưa chắc khẳng định. Hơn nữa cái này cũng chưa tình hư. Ai cũng không biết hắn bên người còn có ai biết chuyện này. Chưa chừng Lãnh Nguyệt bọn họ đều sẽ cùng nhau lại đây. Kia cũng thật coi như là bị một lưới bắt hết. Ta tới tìm ngươi cũng không phải nghe ngươi nói này đó hư kết quả. Lưu Ngôn Mẫn lúc này đột nhiên đánh gậy Mộc Tử Hy. Ngươi cho ta tưởng nói sao? Ngươi nói cho ta. Cùng diện cháo nam đối thượng. Sẽ mẹ nó có tốt kết quả sao? Hắn thế nhưng đều tự thân xuất mã. Mà không có sử dụng bất luận kẻ nào. Đã nói lên chính hắn phi thường coi trọng chuyện này. Không hy vọng ra chẳng sợ nửa điểm nhi bại lộ. Chúng ta đánh lại đánh không lại hắn. Thực lực chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải dựa đầu óc có thể che giấu. Lại nói, liền tính là chúng ta hai người thêm ở bên nhau. Cũng coi như kế bất quá hắn một cái. Hắn chẳng những thực lực cường biến thái, chỉ số thông minh cũng cao biến thái. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể cái gì đều không làm? Sau đó vì Thiên Kỳ cùng Ngô Địch cầu nguyện sao? Ngươi hiện tại biết lo lắng Thiên Kỳ ân nguy. Ngươi sớm làm gì đi? Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói. Hơn nữa còn không ngừng một lần đã nói với ngươi. Diện cháo nam đối Thiên Kỳ không có hảo ý. Ngươi chẳng lẽ thật đương kia một lần kêu chúng ta qua đi chỉ là vì thanh không chúng ta thông tin lục sao? Căn bản không phải. Hắn là muốn nhìn một chút chúng ta thông tin lục hay không có Thiên Kỳ. Có lời nói, hôm nay bị trở thành mối uy hiếp Thiên Kỳ người chính là ta và ngươi. Lưu Ngôn Mẫn lúc này không nói lời nào, chỉ là gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt quỷ diện có vẻ cực kỳ dữ tợn. Mẫn Mẫn, chuyện tới hiện giờ, chúng ta liền tính là có quá lớn không cam lòng, cũng căn bản không thể giúp Thiên Kỳ bất luận cái gì vội. Trừ phi chúng ta tưởng bồi hắn cùng chết, nhưng là này có ý nghĩa sao? Hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì chết không hề giá trị, Mộc Tử Hy nói đến nơi này. Thở dài nói, ai, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chúng ta hiện tại đi thành Đông, Thiên Kỳ khẳng định là từ nước ngoài bên kia lại đây. chúng ta chờ ở kia hai con đường thượng. Vận khí tốt nói có lẽ có thể đổ đến hắn, mà mặt khác một bên. Quang ảnh nhai khu, Lãnh Nguyệt, chúng ta vẫn là dựa theo thiên kỳ ân bài trước rời đi đi. Lãnh Nguyệt sắc mặt âm lãnh ngồi ở biệt thự đại sảnh trên sofa. Đối với chính chờ ở một bên Lương Nhược Vân đám người làm như không thấy. Vì cái gì không hỏi hắn rốt cuộc đi nơi nào? Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Lương Nhược Vân đám người. Vì cái gì không hỏi? Tất cả mọi người cúi đầu không nói lời nào. Sở Mộng Kỳ vành mắt đỏ bừng, lại nói tiếp đây là nàng nhận thức Lãnh Nguyệt tới nay. Gặp qua Lãnh Nguyệt lợi hại nhất một lần phát hỏa. Từ khi bọn họ đem Hạ Thiên Kỳ đi tìm Diện Cháo Nam sự tình nói cho Lãnh Nguyệt sau, Lãnh Nguyệt liền trước tiên đuổi trở về. Nhưng là sau khi trở về lại phát hiện Hạ Thiên Kỳ chẳng những đã đi rồi, hơn nữa ngay cả hắn đi đâu cũng chưa người biết. Lúc sau đầu chọc đám người tắc đuổi lại đây, muốn đưa bọn họ đưa hướng mặt khác quảng trường. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại căn bản không vì chỗ động. Lãnh Nguyệt, ta có thể thể hội ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là Thiên Kỳ làm như vậy là có hắn đạo lý. Cái gì đạo lý? Căn bản là không hề có đạo lý. Nhưng là ngươi như bây giờ lại có thể thay đổi cái gì đâu? Hắn hiện tại không tiếp điện thoại, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lại nói hắn lên đường tốc độ, mặc dù chúng ta hiện tại đuổi theo cũng căn bản không kịp. Lãnh Nguyệt, chúng ta hiện tại có thể làm, có thể vì hắn chia sẻ, cũng chỉ có dựa theo hắn trước khi đi ân bài, từ nơi này bỏ chạy. Vì cái gì hắn đem sự tình nói cho chúng ta biết, mà không có nói cho ngươi? Chính là lo lắng ngươi sẽ không tiếp thu. Lại nói hắn nếu dám tự mình một người qua đi, đã nói lên hắn trong lòng là hiểu rõ. Có lẽ đối với người khác tới nói, rất khó có cái gì hy vọng. Nhưng là Thiên Kỳ là chúng ta anh hùng, hắn tổng có thể chuyển nguy thành ân, sáng tạo kỳ tích. Chúng ta chẳng lẽ không nên tin tưởng hắn sao? Hắn nếu như vậy có tin tưởng, vì cái gì còn muốn cho chúng ta bỏ chạy? Vì cái gì không cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn trở về? Có người có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Có người sao? Nghe được Lãnh Nguyệt nói, mọi người lần thứ hai lâm vào trầm mặc chung. Bởi vì liền như hắn hỏi như vậy, căn bản không có người có thể trả lời. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Ở được đến Diện Cháo Nam mệnh lệnh sau, nguyên bản ở bên này hai chi tiểu đội đều đã bỏ chạy. Lưu Ngôn Mẫn cùng Mộc Tử Hy tìm cái lấy cớ, tạm thời không có đi theo đội ngũ đi trước mặt khác khu vực. Hai người phân biệt chắn ở hai điều đi thông bên này nhất định phải đi qua chi trên đường, gửi hy vọng với có thể đổ đến Hạ Thiên Kỳ, sau đó khuyên hắn rời đi. Đây là bọn họ làm bằng hữu, chỉ có thể giúp được chuyện của hắn. Cứ việc bọn họ rất có thể sẽ tao ngộ Diện Cháo Nam huyết tinh trừng phạt, nhưng là bằng hữu còn không phải là như vậy sao? Ngày thường có lẽ sẽ không thường liên hệ, nhưng là gặp nạn thời điểm, vô luận như thế nào đều sẽ dùng hết toàn lực. Lưu Ngôn Mẫn đối với Hạ Thiên Kỳ thẹn trong lòng. Vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là Hạ Thiên Kỳ bọn họ đối hắn thế nào, hắn trong lòng rất rõ ràng. Nhưng phàm là trái lại, hắn lại gia nhập Diện Cháo Nam đội ngũ, hơn nữa rời đi không nói một tiếng, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có thể diện ở thấy bọn họ. Hắn cũng căn bản không xứng có được cái gì bằng hữu. Hắn càng là một lần cho rằng hắn có thể thật sự làm được mặt ngoài nhìn đến như vậy lạnh nhạt vô tình, u đọc sách. Nhưng là đương nhìn đến Ngô Địch bị Diện Cháo Nam vây khốn, ngoài miệng rõ ràng là đang mắng hắn, nhưng là đầu lại ở không ngừng phe phẩy. Thời điểm hắn mới biết được, trách hẳn người vẫn luôn đều chỉ là chính hắn. Hắn hiện tại không có năng lực đi cùng Diện Tráo Nam đối nghịch. Nhưng là nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy hắn thề, hắn nhất định sẽ làm Diện Tráo Nam trả giá thảm thống đại giới. Nhất định sẽ. Mộc Tử Hy ngồi ở một cục đá thượng, ở không trung dùng thuật pháp họa ra một cái kim sắc trường long. Trường long trừng gạo trắng, xoay quanh ở giữa không trung thượng, long đuôi ở không ngừng qua lại đong đưa, chú ý bốn phía tình huống. Đại khái qua đi có 10 phút, kim long đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai rít gào. Mộc Tử Hy nghe tiếng mặt lộ vẻ kinh hỉ, tức khắc dưới chân sinh phong, thọc sâu nhảy nhảy lên kim long thượng, bắt đầu đối với phía trước hư không liên tục xua tay. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy Hạ Thiên Kỳ thân ảnh đột ngột từ giữa hiển hiện ra. Đối với xuất hiện ở phía trước Mộc Tử Hy, có vẻ phi thường kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.